Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2024, chúng ta đang có mặt tại chùa Đại Thừa Thế Xưng Sa, thành phố Suncheon ở tỉnh Chola Nam Đô, miền Nam của Hàn Quốc. Mình nghe pháp thoại mình bảo thầy sướng cũng được. Dạ, mình ngồi thoải mái ha. Nếu mà mình mỏi chân mình có thể duỗi chân ra cũng được, không sao hết. Dạ, không sao hết trơn, ngồi thoải mái, miễn không ngủ gục không nói chuyện là được, chứ còn mình không cần chắp tay suốt thời pháp thoại. Hôm nay thì đầy đủ duyên lành, chúng ta được Hòa Thượng trụ trì chùa cho mượn địa điểm sinh hoạt để tổ chức Đại lễ Phật Đản miền Nam cho quý bà con Phật tử mình ở miền Nam. Cũng rất lâu rồi ha, từ phải trước Tết đúng không? Trước Tết đó là mình có khóa tu ở Chola Nam Đô, tới bây giờ mới được về lại. Nãy giờ có quý Phật tử đến chào hỏi, có nhiều chị rơm rớm nước mắt xúc động, lâu quá không gặp. Thật ra là đường đi nó cũng không có phải là tiện. Xong rồi cái chùa trước chúng ta sinh hoạt á, thì quang cảnh chùa rất là đẹp đúng không? Có ai đã từng đi sinh hoạt với đạo tràng mình? Dạ đúng rồi, quang cảnh chùa rất là đẹp nhưng mà lại quá là xa, không có thể nào mà có xe, không có xe cá nhân rất là khó đến chùa. Đó là một trong những cái hạn chế rất là lớn. Để khắc phục cái hạn chế đó thì các anh chị em ở miền Nam đây đã đi tìm được một cái ngôi chùa. Cô cũng lần đầu tiên được đến chùa đây. Các anh chị em ở vùng này có đến chùa này bao giờ chưa? Có ai từng đến chưa? Chưa luôn. Lát đầu ở chùa ngay mặt tiền đường 3 tầng cao to nhà mà chưa đến luôn hả? Đây là một cái ngôi chùa hành chánh gọi là trung tâm Hoằng Pháp của Tông Tàu Khe, trực thuộc chùa Tung Quang Sa là Tùng Quảng Tự, là một trong ba ngôi chùa tượng trưng cho Tam Bảo Tam Tự của Hàn Quốc, là một trong ba ngôi chùa mà tiêu biểu nhất và lớn nhất của Hàn Quốc này đó. Thứ nhất là ngôi chùa tượng trưng cho Phật Bảo, đó là Thông Đô Sa, Thông Độ đó, ở Giang San. Chùa thứ hai là tượng trưng cho Pháp Bảo, đó là He In Sa, Hải Ấn Tự, là ở Hấp Chon Kun. Chùa thứ ba tượng trưng cho Tăng Bảo, tức là ngôi báu thứ ba trong Tam Bảo đó, là Xung Quang Sa, là Tùng Quảng Tự ở Chola Nam Đô. Thì ngôi chùa Tùng Quảng Tự là quản lý tất cả các ngôi chùa khác ở trên cái vùng này. Thì chùa chúng ta đang có mặt ở đây, Đại Thừa Tự Tê Sơn Sa, là một trong những chùa ngọn của Xung Quang Sa, cũng thuộc Tông Phái Tàu Khe. Và nghe các chị Phật tử ở đây nói chia sẻ là Hòa Thượng thì rất rất là từ bi luôn. Thông thường những ngôi chùa mà lớn như vậy, có vị trí giao thông quá là thuận lợi như vậy, mình bước ra ga tàu đi bộ còn nhanh hơn đi taxi đúng không? Nãy chị nào nói đi bộ qua còn nhanh hơn đi taxi nữa. Vị trí rất là thuận lợi, chùa thì nấu cơm cho mình ăn luôn. Chưa bao giờ mình đi khóa tu mà mình không phải lích kích xuống bếp, nên đây đầu bếp của nhà mình lên ngồi nghe pháp thoại một cách thảnh thơi, chứ trước giờ cô giảng pháp chưa từng thấy các chị em mang trai soạn lên được, tại lo nấu ăn đó. Ở chùa đây thì Hòa Thượng nấu ăn cho luôn. Chút nữa mình sẽ ăn cơm ở tầng 2 ha, cơm chùa nấu cho mình. Rồi đó, chánh điện thì rất là rộng rãi. Cô thấy cái chánh điện này sức chứa như vậy thì trẻ con có thể chạy nhảy thoải mái. Rồi vị trí thì thuận lợi, mà Hòa Thượng thì rất là từ bi. Sáng giờ Hòa Thượng có đến chia sẻ với quý thầy, quý sư cô. Thậm chí thường là đến lễ là phải chào thầy ba lễ trước đúng không? Lạy xuống thầy ba lạy. Cô thầy đây đều là người trẻ, xuất gia trẻ hết. Đối với đại lão Hòa Thượng như vậy, mình đảnh lễ ba lễ là phải lễ đó. Hòa Thượng nhất quyết là không cho lễ nha. Hòa Thượng nói không, cái đó là hình thức lâu lâu gặp một lần mới lễ. Con mình sắp tới mỗi tháng đều gặp, mỗi kỳ khóa tu đều gặp, mình khỏi lễ đi con. Ý là sao? Hòa Thượng mong muốn là mình xong cái Phật Đản này nè, mình tiếp tục đến chùa đây để mở khóa tu cho bà con. Con thấy thương không? Hòa Thượng toàn bộ hoa quả trên bàn thờ, trên ban thờ và nơi mà để thiết kế lễ tấm Phật đây là toàn bộ là chùa đây chuẩn bị đó. Chưa bao giờ mình đi khóa tu mà với cái trạng thái mà hết sức là được cưng như vậy ha. Đây là cái phúc lớn của quý bà con Phật tử ở vùng Chola Nam Đô này. Dĩ nhiên đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên, thì ban truyền thông của chùa cũng không có phải là chuyên nghiệp nữa. Nhưng cô hy vọng rằng sự có mặt của quý bà con Phật tử ngày hôm nay là một cái nhân duyên tốt đẹp. Quý vị có thể truyền tải cái nội dung khóa tu của đạo tràng, cũng như là giới thiệu cái ngôi chùa này cho cộng đồng bà con Phật tử Việt Nam ở đây, nhất là các em du học sinh gần gần đây có cái trường đại học lớn, có rất là nhiều du học sinh Việt Nam mình tham dự ở đó. Thì việc mà các em học sinh mà có thể dành thời gian qua đây cuối tuần để tham dự khóa tu thì rất là lợi lạc cho các em. Tại vì hiếm mà có cái ngôi chùa nào mà có đầy đủ cơ sở vật chất thuận tiện cho việc tu học, mà hòa thượng cho tới các vị trong ban lãnh đạo, ban quản trị lại hoan hỷ, sẵn sàng hân hoan chào đón mình như ở đây, thì đó là phúc lành rất là lớn của bà con mình ở đây. Thì hôm nay trong khuôn khổ của đại lễ Phật Đản thì sư cô cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị một vài cái thông tin quan trọng căn bản nhất mà mình là người Phật tử cần phải nắm được. Vừa rồi ở chùa mình thì sư cô đã ôn lại lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh cho tới thành đạo, và những cái gọi là cái những cái điềm lành, những cái pháp số mà liên quan đến thái tử đản sanh nó có ý nghĩa như thế nào. Và qua đó thì sư cô cũng phát hiện ra được là Phật tử mình có rất là nhiều Phật tử ở gần với sư cô luôn cũng không hiểu cái chữ Vê Sắc có nghĩa là gì. Tức là nghe người ta nói tháng Vê Sắc, trăng tròn Vê Sắc, rồi các em ban văn nghệ lúc mà chuẩn bị bài nhạc để mà hát á, hát lễ thì không biết Vê Sắc là gì. Cho nên là sư cô nghĩ là chúng ta nên cung cấp thêm một cái thông tin này cho quý vị ha. Nếu quý vị đã biết rồi thì mình có thể ôn lại, còn nếu quý vị chưa biết thì coi như mình biết thêm một chút xíu để mai mốt người ta nói tháng Vê Sắc thì mình biết Vê Sắc có ý nghĩa như thế nào, được không ạ? Ở Việt Nam mình thì quý vị quen với việc mà tổ chức đại lễ Phật Đản, tức là kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh thôi, chứ ở các nước Nam truyền đa phần như là Sri Lanka, Myanmar hoặc là các nước Nam truyền Phật giáo Thái Lan đồ, là người ta sẽ kỷ niệm gọi là Vê Sắc, chứ không phải chỉ có kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh không. Tại vì cái chữ Vê Sắc nó có ý nghĩa là gì quý vị biết không? Theo cái lịch xưa của Ấn Độ đó, thời Đức Phật á, thì cái tháng mà Đức Thế Tôn ra đời đó là thuộc cái tháng trăng tròn, và tháng đó gọi là tháng Vê Sắc. Tức là Vê Sắc là tên gọi của một cái tháng, giống như mình người Việt Nam mình gọi tháng 12 âm lịch là gì? Tháng 12 âm lịch gọi là tháng gì? Tháng Chạp, đúng rồi. Rồi mình gọi tháng 1 âm lịch là tháng gì? Tháng Giêng, đó thấy không? Từ tại sao mình gọi đó? Đó là cái tên mình đặt, đúng không? Tháng Chạp hay là tháng Giêng. Thì người Ấn Độ người ta gọi cái tháng mà tương ứng với năm của mình bây giờ, dương lịch là tháng 5, âm lịch là tháng 4, thì cái tháng đó người Ấn gọi là tháng Vê Sắc. Và quý vị hiểu không? Hoặc là nghe tiếng Pali có thể gọi là Vesakha, tiếng Phạn có thể gọi là Vaisakha, nhưng mà cái âm mà mình nghe nhiều nhất đó là Vê Sắc. Giờ quý vị hiểu cái chữ Vê Sắc có nghĩa gì không ạ? Và rất là đặc biệt nhé, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Thành đạo cũng là dưới cây Bồ Đề, đúng không? Thành đạo cũng vào tháng trăng tròn Vê Sắc. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cũng vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc luôn. Nghĩa là đản sanh, thành đạo, Niết Bàn, ba sự kiện lớn trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Để hiểu cái ngày chữ Vê Sắc nó quan trọng như vậy không? Cho nên đại lễ này, cái ngày Vê Sắc, cái tháng Vê Sắc được xem là một cái tháng thiêng liêng nhất, vì có ba cái sự kiện lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sư cô không biết được cái thông điệp Đức Phật gửi đến cho chúng ta vì sao mà đản sanh, thành đạo, Niết Bàn cùng một cái ngày trăng tròn tháng Vê Sắc như vậy. Mình không hiểu ý của Đức Phật, nhưng mà chúng ta hiểu được cái giá trị và cái sự linh thiêng của cái tháng Vê Sắc không ạ? Cho nên chính vì vậy cái Vê Sắc, lễ Vê Sắc mình không gọi là lễ Phật Đản luôn nữa, mình gọi lễ Vê Sắc, tức là ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền là cái ngày lễ được gọi là lễ Tam Hợp. Lễ Tam Hợp tức là ba sự kiện lớn: đản sanh, thành đạo, Niết Bàn. Nhớ không ạ? Đản sanh, thành đạo, Niết Bàn, ba sự kiện này gọi là lễ Tam Hợp. Mình gọi là ngày trăng tròn tháng Vê Sắc. Giờ quý vị Phật tử nắm được không? Nắm được không? Rồi bây giờ mình mới mở rộng ra nè. Rồi tại sao cái ngày Vê Sắc bây giờ lại trở nên phổ biến và có ý nghĩa lớn đến như vậy? Chúng ta biết rằng đây là cả một quá trình nha quý vị. Từ năm 1982, lúc đó là đại hội Phật giáo mà tổ chức tại Tích Lan, Sri Lanka đó, với sự tham dự của 34 quốc gia, với sự bảo trợ của Tổng thống Sri Lanka đương nhiệm, thì đã đưa ra một cái kiến nghị thư đối với cái Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, UN, viết tắt là UN, thì đưa cái kiến nghị thư lên là gửi trình Liên Hiệp Quốc với cái sự đồng thuận của 34 quốc gia tham dự ra, xin công nhận ngày đại lễ Vê Sắc là ngày lễ quốc tế. Tức là từ năm 1982 đã đề đơn kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc công nhận đại lễ Vê Sắc là một ngày lễ quốc tế. Bởi vì thấy là cái sự ảnh hưởng và cái tư tưởng của Phật giáo đưa ra là một cái tôn giáo điển hình phù hợp với cái xu hướng phát triển tiến bộ của nhân loại. Nhưng mà phải trải qua suốt 17 năm, quý vị nhớ 17 năm xét duyệt. Thì vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, đây là cái mốc sự kiện cực kỳ quan trọng, ráng nhớ giùm cô ha. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, đó là thành phố New York ở Mỹ, thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phiên họp có 174 chương trình nghị sự đã chính thức chấp nhận cái đề nghị mà 34 quốc gia đồng thuận ký gửi lên từ 17 năm trước, công nhận Đại lễ Vesak là lễ hòa bình và là ngày đại lễ của thế giới. Là tất cả mọi người đều công nhận từ đây, Đại lễ Vesak không chỉ là một ngày lễ riêng của Phật giáo, mà trở thành ngày hội quốc tế, lễ hội của hòa bình, và Phật giáo được bầu chọn là một tôn giáo hết sức điển hình phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại tiến bộ. Đây là một cái điều rất là vinh dự và rất đáng tự hào. Chúng ta thấy rằng trong suốt cái quá trình truyền bá của Phật giáo từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, chưa từng xảy ra thánh chiến. Với cái tư tưởng bất bạo động, với cái lý tưởng trí tuệ và từ bi, thật sự Phật giáo rất là phù hợp, là một tôn giáo theo cái xu hướng phát triển của nhân loại vì hòa bình, vì trí tuệ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, chúng ta ở Hàn Quốc thì phải biết cái vị này đúng không ạ? Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon khi đó vào năm 2007 đã phát biểu rằng hơn 2.500 năm qua, những lời dạy của Đạo sư Giác Ngộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục là kim chỉ nam và đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Việc tổ chức năm đại lễ này là cơ hội để Phật tử xác quyết niềm tin vào giáo lý của Ngài, đồng thời phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật Tổ đã truyền trao. Đây là nguyên văn của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã phát biểu. Và sư cô rất muốn nhấn mạnh đọc lại một lần nữa để cho quý vị hiểu cái giá trị, cái ý nghĩa tại sao chúng ta tổ chức hàng năm Đại lễ Phật Đản một cách trọng thể, trang nghiêm với hết lòng thành kính như vậy. Vì để chi ạ? Là cơ hội để xác quyết cái niềm tin vào giáo lý của Ngài, đồng thời là phát huy cái tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Phật Tổ đã truyền trao. Thì trong cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1999 đó đã khẳng định ba điều chính. Thứ nhất là công nhận Đại lễ Vesak là ngày đại lễ của thế giới, là lễ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Từ đây thì mỗi một năm trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc đều tổ chức kỷ niệm ngày đại lễ này, chứ không phải chỉ có giới Phật giáo đồ không. Thứ hai, công nhận lễ Vesak là ngày lễ thiêng liêng nhất của thế giới. Vậy cho nên mình là con Phật, mình không thể không biết Vesak là gì được không ạ? Sau buổi hôm nay, sư cô hy vọng là quý vị phải hiểu được Vesak có ý nghĩa như thế nào, được không? Thứ ba, công nhận sự đóng góp của Phật giáo là những đóng góp thiết thực cho thế giới như đạo đức, hòa bình, tâm linh, bình đẳng, bảo vệ môi trường. Đây là những giá trị đóng góp thiết thực cho Phật giáo. Quý vị phải trả lời được câu hỏi này. Là Đức Phật đem lại gì cho cuộc đời? Đạo Phật giúp được gì cho cuộc đời? Người Phật tử hoặc là hành giả tu theo Phật đem được cái giá trị gì cho cuộc đời? Cái này quan trọng không ạ? Quan trọng. Mình phải có lý tưởng, mình phải biết mình làm cái gì, mình vì sao mình làm điều này, phải không? Giá trị rất quan trọng của Phật giáo không chỉ hơn 2.500 năm trước, mà cho tới bây giờ nó có những cái giá trị thiết thực cho nhân loại không? Đó là đạo đức, đó là hòa bình, đó là tâm linh, bình đẳng và bảo vệ môi trường. Phật giáo là lực lượng đi đầu trong cái việc bảo vệ môi trường với cái tinh thần dạ thiểu dục tri túc, tức là ít muốn và biết đủ. Trong cái bối cảnh xã hội là ngày càng tiêu thụ, tiêu dùng quá mức như vậy, chúng ta thấy mình đang sống ở quốc gia tư bản chủ nghĩa, mình thấy mình rất là đầy đủ, rất là dễ dàng xài xa hoa và lãng phí, phải không? Thậm chí là khăn giấy đó, khăn giấy vệ sinh, khăn giấy ướt là mình tha hồ mình kéo mình giật, nó đâu có bao nhiêu tiền đâu. Hoặc là cốc giấy, hoặc là các cái đồ dùng một lần, ở đây mình không thiếu thốn mấy cái đó, phải không ạ? Cho nên mình tiêu dùng thái quá, mình nhiều khi mình quên mất đến cái tác động đối với môi trường. Nhiều khi một cái khăn giấy ướt mình rút ra mình vứt thôi, mình chưa kịp xài luôn, nhưng mình biết là để phân hủy cái đó mất nhiều thời gian không? Và rất nhiều đồ chơi trẻ con mà dùng pin này pin nọ rồi, mấy cái đó mình vứt bỏ có phải là làm gánh nặng cho môi trường không? Đó, cho nên với tinh thần thiểu dục tri túc của Phật giáo, thực sự ít muốn biết đủ, chỉ xài cái gì mình cần, chứ không có phải là xài cái gì mình muốn một cách thái quá. Có phải đây là bảo vệ môi trường một cách thiết thực nhất không? Vô nhà Phật cũng vậy, quý vị thấy đi chùa lúc nào cũng khuyến khích quý vị sao lấy đủ cái lượng thức ăn mình ăn thôi. không có để dư thức ăn thừa nhiều, phải không ạ? Cho nên đó là quý vị hoan hỷ là tại sao mỗi lần khóa tu nhà chùa hay khuyến khích quý vị đăng ký tham gia, để chi? Để nấu đủ cái số lượng đó, cho dù mình nấu hay chùa đây nấu, thì nếu quý vị không đăng ký tham gia đâu biết lượng bao nhiêu người mà nấu, đúng không? Nấu thiếu á, lỡ Phật tử đến đông thì đói, còn nếu dư thì nếu Phật tử đến ít thì làm như thế nào? Mà trong khi nhà chùa là tinh thần sao không bỏ thực phẩm thừa. Cho nên cái việc mà mình click vào mình đăng ký tham dự khóa tu, một cái hành động nhỏ đó thôi là giúp cho ban tổ chức rất là nhiều và giúp bảo vệ môi trường không? Dạ có, để giảm thực phẩm. Cho nên khi mà đọc lại những cái giá trị mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã khẳng định ba điều trên, sư cô một lần nữa rất là sâu sắc biết ơn cái nhân duyên để mình được là người Phật tử, phải không? Mình được đào tạo và dạy dỗ trong cái môi trường đạo đức, hòa bình, tâm linh, bình đẳng và bảo vệ môi trường từ nhỏ. Chứ nếu như mình không tiếp cận được với cái giá trị đạo đức này, mình cũng thoải mái mà dùng thôi, tiền mình làm ra mà, đúng không? Mình đâu có ăn trộm ăn cướp của ai đâu, mình bỏ tiền mình mua mà. Vô Daiso có 1.000 won thôi là mua được cái sắp hộp khăn giấy ướt mà xài cả tháng không hết, đúng không? Nên nhiều khi mình rất là tùy tiện trong cái việc mà tiêu thụ. Nhưng mà khi mình biết được cái giá trị đó, mình tự mình tiết chế lại, mình thấy mình từng cái hành động nhỏ đó mình có vun bồi phước báu không? Có, đó là làm phước đó. Đâu phải làm phước chỉ có bố thí cúng dường không đâu. Làm phước là mình giảm cái tiêu thụ mình lại, mình giảm cái sự tùy tiện lãng phí xa hoa lại là được ha. Cho nên với ba sự công nhận này, sư cô nhắc lại, thứ nhất, công nhận Vesak là ngày đại lễ của thế giới, là ngày lễ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Thứ hai, công nhận Vesak là ngày lễ thiêng liêng nhất của thế giới. Thứ ba, công nhận sự đóng góp của Phật giáo là những đóng góp thiết thực cho thế giới như đạo đức, hòa bình, tâm linh, bình đẳng, bảo vệ môi trường. Giờ quý vị nắm được chưa? Rồi, hiểu tại sao mình phải hiểu cái giá trị của Vesak không? Giờ nhắc lại dùm cô, Vesak là ngày lễ tam hợp bao gồm ba sự kiện gì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nè? Đáng sanh, thành đạo, niết. Giỏi quá, cô cảm ơn lắm. Vậy Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu sự hỗ trợ của tổ chức đại lễ Vesak hàng năm thì không chỉ tại trụ sở chính của thành phố New York, nước Mỹ, mà tại các nước thành viên cũng đều tổ chức. Thì bắt đầu từ năm 2000 trở đi là mình bắt đầu tổ chức tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc là thành phố New York. Sau đó thì tuần tự các nước đã xin đăng cai. Nước nào xin đăng cai đầu tiên, quý vị đoán được không? Thái Lan nha. Thái Lan là quốc gia xin đăng cai tổ chức Vesak đầu tiên tại quốc gia mình, là đánh một cái dấu mốc là các nước thành viên là tự xin đăng cai tổ chức. Và Thái Lan thì tổ chức rất là thành công và rất là chỉnh chu, khoa học, và những người tham dự thì từ đó mở rộng ra không chỉ có một cái đại lễ kỷ niệm ba cái sự kiện đản sanh, thành đạo, niết bàn của Đức Bổn Sư không, mà cái trong cái khuôn khổ của Vesak còn có các cái chương trình khác, giống như là những cái hội thảo để bàn về những nội dung Phật giáo quan tâm đóng góp cho phát triển xã hội như thế nào, hoặc là các cái chương trình về giới thiệu về văn hóa Phật giáo nước sở tại, hoặc là giao lưu trao đổi và đa dạng phong phú lên dần. Và Việt Nam mình, câu này là hay nè, ai trả lời được là sẽ có quà nè. Việt Nam mình đã từng đăng cai tổ chức đại lễ Vesak vào những năm nào và ở tại đâu, có ai biết không ạ? Không, luôn lắc đầu. Có ai không? Việt Nam mình lần đầu tiên tổ chức Vesak là năm 2008. Ở đâu? Hay vậy? Tiếp theo là năm mấy anh? Không nhớ, nhưng mà có nhớ ở đâu không? Bái Đính hay là Tam Chúc Hà Nam? Hả? Ồ, quạng giỏi. Sao anh nói cô không nghe rõ, nhưng mà nói đúng đó. Thiệt, đúng rồi. Việt Nam mình tổ chức đại lễ Vesak là đăng cai tổ chức Vesak là năm 2008, là năm đầu tiên được long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, đó tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Năm đó là có hơn 2.000 đại biểu quốc tế với hơn 600 khách mời đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cái đại lễ hội văn hóa quốc tế có quy mô lớn nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm đó. Và tiếp tục sau đó là năm 2014, mình tổ chức tại Bái Đính, thưa quý vị. Mình tổ chức tại Bái Đính, Ninh Bình, với chủ đề là Phật giáo góp phần thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, v.v. Quý vị sẽ không nhớ cái này đâu, thôi mình chỉ nhớ năm 2014 ở tại Bái Đính, Ninh Bình. Rồi, tiếp tục năm mới vừa đây trước Covid, đó là năm 2019, tổ chức ở tại đâu ạ? Tam Chúc, Hà Nam. Thì đại lễ này sư cô có về tham dự với tư cách là học giả quốc tế, đi cùng với đoàn là học giả quốc tế Hàn Quốc về tham dự, vì thật sự là Việt Nam mình tổ chức rất là quy mô và trọng thể tại cái khu Tam Chúc Hà Nam này, với cái số lượng tham dự phải hơn 3.000 đại biểu quốc tế và khách mời quốc tế ha. Sư cô không nhớ chính xác tại mình không có nằm trong ban tổ chức, nhưng mà sư cô nhớ là rất rất rất là nhiều luôn, đông lắm. Cái hội trường chính á là chỉ có 3.000 vị khách mời quốc tế được vào thôi, nhưng cái số lượng người tham dự phải lên tới 10.000 người mỗi ngày, chứ không phải là ít đâu ha. Và Việt Nam mình tổ chức rất là thành công. Bài quý vị nhớ nè, một thông tin cực kỳ quan trọng để mình lên lịch trước cho năm sau. Năm 2025, Việt Nam sẽ tiếp tục được đăng cai tổ chức đại lễ Vesak ở tại đâu à? Lần này là đi vào Nam nè. Ai đang ở miền Nam? Lần này là vào Nam, là tại thành phố Hồ Chí Minh, ở đâu? Học viện Phật giáo Việt Nam. Một thông tin cho quý vị, Học viện Phật giáo Việt Nam là học viện Phật giáo lớn nhất của nước Việt Nam hiện tại, với số lượng tăng ni sinh đang theo học 1.500 vị. Rất rất hiếm có một cái đại học Phật giáo nào mà tập trung số lượng tăng ni sinh tu tập đông đảo như vậy. Và lần trước khi Tháp Tùng Hòa Thượng Bom Nhun, chủ tịch của Tịnh Độ Hội, về Việt Nam để thăm và đảnh lễ Chư Tôn Đức lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sư cô đã được quý thầy trong ban lãnh đạo đưa đi tham quan một vòng Học viện Phật giáo và giới thiệu những cái công trình đang đi vào trùng tu hoặc là xây mới để đón đại lễ Vesak một cách rất là hân hoan. Và trong lòng mình cũng rất là hân hoan, chắc chắn là sư cô sẽ về Việt Nam năm 2025, và sư cô hy vọng là quý vị cũng lên lịch cho mình, tại vì đại lễ Phật Đản thì chỉ có vài ngày thôi, và cái lễ chính, lễ khai mạc hoặc là lễ bế mạc, ngoài ra còn có những cái chương trình mà văn nghệ chào mừng hoặc là giới thiệu Phật giáo, hoặc là đơn giản đến dự hội thảo rồi ăn cơm chay thôi. Quý vị nên về để dự đại lễ Phật Đản một lần ha. Năm 2008 thì là tại thủ đô Hà Nội ha. Rồi năm 2014 là tại Bái Đính, Ninh Bình. Năm 2019 là tại Tam Chúc, Hà Nam. Và năm nay là năm tiếp theo là 2025 sẽ tiếp tục ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam sẽ được đăng cai tổ chức đại lễ Vesak lần nữa. Và sư cô cũng đang chuẩn bị, nếu như quý thầy cho phép thì mình sẽ viết một cái chuyên đề gì đó để đóng góp cho hội thảo Phật giáo Vesak vào năm 2025. Đó là những cái thông tin mà sư cô nghĩ rằng quý vị nên biết, tại vì vừa rồi sau khi mà cô giảng pháp thoại ở tại chùa mình thì có rất nhiều em đến thưa với sư cô là không biết Vesak là gì, tại vì có một cái bài nhạc về Vesak nãy cô nói rồi đó, mà các em không dám hát luôn, tại vì không biết Vesak là gì. Cho nên từ giờ mình phải hiểu được Vesak đó là ngày đại lễ tam hợp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sanh vào ngày trăng tròn tháng Vesak, đã thành đạo vào ngày trăng tròn tháng Vesak và nhập Niết Bàn cũng vào ngày trăng tròn tháng Vesak. Thì tháng Vesak phải nói là một cái tháng rất là thiêng liêng và vô cùng có ý nghĩa đối với Phật giáo, hiểu không ạ? Và tiếp tục tháng Vesak lại còn là một cái ngày lễ của quốc tế vì hòa bình, công nhận Phật giáo là một tôn giáo thích hợp, phù hợp nhất với xu hướng phát triển của toàn cầu, công nhận những cái giá trị đóng góp của Phật giáo thiết thực mang lại như hòa bình, đạo đức, bình đẳng, tâm linh, bảo vệ môi trường. Quý vị thuộc bài chưa? Dạ, ráng thuộc ha. Rồi có những em bé búp sen rất là dễ thương đây. Em bé biết nói tiếng Việt không chị? Biết chút ít hả? Cô cảm ơn con nha. Đặc biệt về miền Nam mình là lực lượng thính pháp của sư cô từ 1 đến 3 tuổi rất là đông. Con biết tiếng Việt không? Dạ có ạ. Cô cảm ơn nha. Ái ơi, gật. Cảm ơn con. Ui cha. Thôi ráng nghe nha. Không nghe được, mai mốt lớn rồi mở clip nghe lại, là chứng minh ngày xưa tuổi đó con còn nhỏ vậy con đã từng nghe pháp thoại cô rồi. Ok không? Ừ, cho con cái tấm vé kim bài miễn tử luôn, tới chùa Việt lúc nào cũng được chơi khủng long dưới lợi ăn cơm. Ok. Chừng mỗi em ngồi một cái bồ đoàn yêu lắm quý vị. Sư cô vì tôn trọng pháp luật rất là vững cho nên cô không bao giờ quay các em bé lên pháp thoại của mình, cũng không có quay người ngồi nghe lên pháp thoại của mình, chỉ để cái bản mặt cô lên thôi. Nhưng mà phải nói là rất là đáng yêu luôn. Mỗi một em ngồi một búp sen ở trên cái bồ đoàn, không biết hiểu cô nói gì không, nhưng mà rất vui nha, không thấy ai khóc hết. Rồi, ngoan quá à. Đặc biệt em này nữa nè, em này là tuần nào xưng hơn cùng mau á. Xin em cháy cái gì cái hay kia. Sư cô sẽ ráng nói ngắn gọn chút xíu nữa thôi, chứ thấy các thính giả nhỏ tuổi đến đông quá mà nói lâu là các em không vui đâu. Rồi, mình đã xong cái nội dung về Vesak rồi đúng không ạ? Và nội dung thứ hai đó là nội dung rất là quan trọng, vì đây là khóa tu đầu tiên mình tổ chức ở tại chỗ này, cho nên sư cô không biết là quý Phật tử đã từng đi chùa nhiều chưa, đã từng tham dự các đại lễ nghi lễ tắm Phật trước đó chưa. Cho nên sư cô xin giải thích một vài cái ý nghĩa ngắn gọn về cái nghi thức tắm Phật thôi. Vì chúng ta khác với Vu Lan đúng không? Vu Lan là mình có gì cài hoa hồng, đó gần như là một cái biểu trưng và là một cái nghi thức rất Việt Nam trong cái đại lễ Vu Lan. Tương tự như vậy, cái nét mà spotlight hay là gọi là cái nét tiêu điểm hoặc là cái đặc trưng của đại lễ Phật Đản hàng năm là chúng ta có nghi thức tắm tắm Phật sơ sinh, tắm tôn tượng Đức Phật sơ sinh, đúng không? Vậy sư cô xin giải thích cái ý nghĩa và cái cách tắm Phật như thế nào cho đúng cho quý vị nữa, là chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương trình đại lễ chính thức ha. Về cái nghi thức tắm Phật thì trong kinh Trường Đại Bổn ghi, hoặc là kinh Hy Hữu Vị Tạng Hữu Pháp, tức là đều ghi lại là mở đầu cái chuyện bổn sanh đều ghi lại cái nghi thức này, đó là khi thái tử ra đời, tức là khi thái tử Tất Đạt Đa ra đời đó, thì có hai dòng nước ấm lạnh thơm dịu trong lành từ trên không trung rơi xuống để tắm cho thái tử. Đây là trong kinh ghi lại ha. Khi thái tử chào đời là có hai cái dòng nước ấm và lạnh thơm dịu trong lành từ trên không trung tưới xuống để tắm cho thái tử. Cho nên chúng ta có từ cái nghi thức này để cho mình phát triển thành cái nghi thức tắm cái tôn tượng Phật sơ sinh ngày hôm nay. Chứ sư cô nói rồi, Đức Phật có dơ không? Không, thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly. Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, không cần mình phải tắm, Phật không cần mình phải tắm. Nhưng cái nghi thức này để chúng ta là cái cơ hội để người con Phật thực hiện cái thực tập cái nếp sống chánh niệm, trau dồi cái lòng khiêm cung và hướng tâm đến Đức Phật của mình. Cái bày tỏ cái sự tôn kính và tri ân đối với gì? Đối với sự thị hiện của Đức Phật. Tuần trước sư cô đã giảng cái chữ thị hiện, đản sanh, khánh đản. Sao mình có cái chữ đó rồi, đúng không? Quý vị nào mà chưa nghe thì lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nghe lại. Chúng ta không có dùng từ Đức Phật đầu thai, không có ai nói Đức Phật đầu thai hết, đúng không? Mình đầu thai thôi. Chứ mình sẽ nói đản sanh, hoặc là khánh đản, hoặc là thị hiện, đúng không? Cô đã giảng cái này tuần trước rồi, mình không nói lại nữa. Và cái nghi thức tắm Phật là cái mình để bày tỏ cái sự tôn kính và tri ân đối với sự thị hiện của Đức Phật, hay nói cách khác là hướng đến cái sự viên mãn của đức hạnh và trí tuệ. Vậy hai cái dòng nước nóng và lạnh tượng trưng cho gì? Có ai đoán được không? Cái này cô đã giảng rồi, nhiều năm trước, năm nào cũng giảng. Hai dòng nước ấm lạnh tượng trưng cho gì ở đời? Con nói thử đi, bé Nhật Minh phải không con? Con phải Nhật Minh không? Cô phải đeo mắt kiến lại. Rồi, nói thử đi, con đoán thử thôi, không sai không sao, càng sai càng nhớ dai, thiệt. Ừ, hai dòng nước, tại sao không tắm nước nóng, nước ấm hay nước lạnh luôn đi, mà phải một hai dòng mới đàng hoàng nha. Một dòng nước ấm, một dòng nước lạnh. Ừ. Ồ, hai cái đối lập nhau, em có nói ý đúng đó quý vị. Đó là hai cảnh giới thuận nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn sướng khổ mà hàng ngày chúng ta đối mặt, đúng không? Có sinh là có tử, có vui là có buồn, có gặp gỡ là có chia tay, phải không? Nhưng mà mình sinh ra thì mình chúc mừng sinh nhật, chứ lúc mình chết có ai ơi chúc mừng chết rồi không? Không. Là mình không có thấy thuận nghịch ở đời, không thấy vui. Lúc gặp gỡ đây mình đang vui mà, sáng giờ mình đang vui đúng không? Cô về đây cô gặp hòa thượng cô cũng vui, cô gặp được bà con Phật tử mình ở đây cô cũng vui. Nhưng mà có gặp gỡ là có ly biệt không? Chút nữa có thương nhau mấy cỡ nào cũng phải ai về nhà đó đúng không? Có không? Cho nên từ khi ra đời thái tử đã thị hiện cái gì? Có hai cái trạng thái cảnh giới thuận nghịch ở đời, cảnh giới vui buồn sướng khổ mà chúng ta có mặt ở đời này, chúng ta phải đối diện và chấp nhận. Không thể nào mình muốn vui hoài không có buồn được, không thể nào mình muốn gặp hoài không chia ly được, không thể nào mình muốn sống hoài không chết được, không thể nào sống hoài không chết được, đúng không? Vậy chịu đựng được cái nghịch thuận của cuộc đời. Có một em bé sơ sinh nào mà dội nước nóng xong dội nước lạnh mà em bé vẫn bước đi bảy bước thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn không? Chỉ có Đức Phật thôi. Nghĩa là sao? Chịu đựng được những cái thuận nghịch của cuộc đời mà tâm vẫn bình thường, bình thản, thản nhiên, tự tại, thì người đó là một vị Phật tương lai. Giờ quý vị hiểu ý nghĩa này không? Mình có chịu được cái sự nghịch thuận của cuộc đời không? Người ta khen là mình vui nha, nở lỗ mũi ra, phình bụng ra. Nhưng mà người ta chửi mình là bắt đầu mình quạo ha. Người ta không cần chửi luôn, người ta nói cà khịa, hoặc người ta nói móc, nói mé, hoặc người ta nói cái góp ý chân tình luôn á, góp ý về cái đang thiếu sót của mình có dễ dàng chấp nhận không? Chưa chắc vui, đúng không? Dạ, yeah. Chứng tỏ là mình không có chịu được cái sự thuận nghịch của cuộc đời đó. Thuận cảnh thì mình thích, nhưng mà nghịch cảnh thì mình không muốn. Cho nên để cái đây là cái ý nghĩa hết sức thâm trầm và vi diệu trong hai cái dòng nước nóng lạnh tắm cho Đức Phật sơ sinh. Và đọc lại một lần nữa để mình chiêm nghiệm cuộc đời mình. Mình có bao giờ có gặp thuận cảnh mãi không? Dạ không. Cho nên khi mình vui quá, khi vui thì đừng vui quá, khi buồn thì đừng buồn hiu. Khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Đó là cái tâm thế của hành giả tu Phật. Tức là thuận nghịch cũng vậy, được người ta khen hay bị người ta chê, được người ta giúp đỡ hay người ta gây chướng ngại. Hôm nay mình thành công hay ngày mai mình thất bại, bây giờ mình đang mạnh khỏe hay ngày mai mình ốm đau, thì mình vẫn thản nhiên, bình thản, tự tại trước cuộc đời, thì mình sẽ là một vị Phật tương lai. Được không ạ? Mấy anh đây buồn ngủ chưa? Mỏi chân là mình duỗi ra nha, mỏi chân mình duỗi ra. Rồi xong, nếu như mà mình chỉ muốn nhận được cái thuận cảnh mà mình không chịu được cái nghịch cảnh thì mình rất khó thành tựu cái sở nguyện của mình. Thì quý vị biết mà đi đến đường, đi đến thành công hoặc muốn thành tựu một cái gì thì mình cần có ý chí, nghị lực thì mình mới vững chãi vượt qua chông gai được, đúng không? Mình đến Hàn Quốc này mục đích là mong muốn cuộc sống mình tươi đẹp hơn, đúng không? Muốn cho mình vung, có ngày mình vung đắp mái ấm gia đình mình, mái ấm nhỏ của mình, rồi mình báo đáp cho cha mẹ, bà con dòng họ hai bên rộng hơn, nếu mình có điều kiện mình giúp đỡ bà con đồng bào đồng hương, những người khốn khó hơn mình, đúng không? Nhưng mà để đạt tới cái đích đó, quý vị rất là trải qua nhiều chông gai thử thách, phải không? Cái ngày đầu mình đến Hàn Quốc có thuận lợi không? Có dễ dàng không? Tiếng thì không biết, công việc thì chưa chắc là ổn định, đi học các em đi học lại càng vô cùng nhiều áp lực, tại vì vừa phải đóng tiền học phí, vừa phải đi làm thêm, vừa phải chịu rất là nhiều cái áp lực trong cái công việc làm thêm đó của mình. Vậy thì cái đó gọi là cái ý chí, cái nghị lực. Nhưng mình vượt qua được cái đó rồi, mình có phải vững chãi hơn không? Tiếng mình biết, kinh nghiệm mình có, các mối quan hệ mình biết, và mình có phải là nhẫn nhục hơn không? Và cái thành tựu về mặt kinh tế, hay thành tựu về cái cách ứng xử và thành tựu trong cái học vấn của mình, lúc đó mình đem thành hoa trái, mình dâng lại cho đời không? Trước hết là giúp đỡ gia đình mình, ba mẹ mình, sau đó là giúp đỡ những người xung quanh mình, đúng không? Chùa mình hiện đang tổ chức lớp học. Hôm qua quý thầy từ Việt Nam qua đó, thì quý thầy thấy thứ bảy á, là mấy em ở trong cái trà quán á, ngồi học với cô giáo Lan Phương nè. Cái thầy lên thầy nói cô á, tự nhiên thấy mấy em nó học ở trong quán trà thấy thương quá đi, một cái không gian rất là ấm cúng. Đó là đem hoa trái dâng cho đời đó. Hồi cô Lan Phương mới tới Hàn Quốc này, có biết nói tiếng Hàn không? Không. Nhưng mà trải qua một cái quá trình rèn luyện, tự học, tự rèn luyện, bây giờ có đem chính cái năng lực đó giúp đỡ cho những cái bạn khác không? Cô đi dạy ở chùa mình đâu lấy tiền đâu, mà dạy giờ ngặt nghèo nữa, 8:30 mới học, tại phải chờ mấy anh em lao động tan ca rồi mới đến chùa học được. Học xong là 10 giờ, 11 giờ về tới nhà chắc phải 12 giờ đêm, mà tuần nào cũng bền bỉ về chùa dạy cho anh em ở trong chùa. Thấy thương không? Cái đó là hoa trái dân đời đó. Cho nên đó quý thầy qua, quý thầy nhìn thấy cái lớp học như lớp học tình thương ở nhà mình mà quý thầy thương lắm. Quý thầy nói, ôi cái lớp học vui vậy nó già, có còn lớp online nữa. Đó mình thấy khi mà mình chịu được cái nghịch cảnh, thuận cảnh như vậy đó, là mình qua được những cái thử thách, những khó khăn. Ở trong nhà Phật mình gọi là bát phong. Ở đây cô thì ngại nói mấy cái danh từ Phật học, quý vị không có nhớ nhiều. Bát phong là lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc, tức là nó như là lợi lộc nè, thì có lợi lộc thì sẽ có suy sụp nè, có hủy bán thì sẽ có cái xưng tán, hoặc là có chỉ trích thì sẽ có tán dương, hoặc có khốn khổ thì sẽ có lạc thú. Đó là 2-4 cái cặp phạm trù nó đi song song, nghĩa là lên voi xuống chó, thăng trầm vậy đó. Nhưng mà mình trong thăng hay trầm gì mình vẫn giữ được cái lòng tự tại an nhiên, thì đó là một vị Phật tương lai. Giờ quý vị hiểu được cái ý nghĩa của hai dòng nước nóng lạnh chưa? Cho nên mai đây mốt nọ đến chùa thì thấy vui, nhưng mà về ra khỏi cổng chùa cái là phiền não nó đanh quay. Biết là vậy nhưng mà mình tập cái tư thế sao ạ? Thuận nghịch gì cũng thản nhiên, bình thản, đón nhận tự tại vượt qua. Thì cái tư thế đó mình sẽ bình bình đạm đạm mà mình đi tới, đúng không? Không có ai không gặp trắc trở trong đời. Mình phải biết là cái trắc trở, cái khó khăn đó cũng chỉ là vô thường thôi. Nó có đến rồi nó sẽ có đi. Mình không có khổ hoài được. Xong có lúc người có khúc, xong có khúc người có lúc, đúng không? Nên mình không thể nào khổ hoài được. Thành ra cái lúc đó mình cứ ráng bình đạm mà mình vượt qua, không sao hết. Còn những người mà đang thành công, có tiền rồi được mọi sự yêu mến, biết là mình đang có hưởng phước không? Có, mà hưởng phước bất khả hưởng tận thì sao? Mình vung bồi thêm phước báu, mình lấy những cái thuận duyên mình đang có để mình giúp đỡ những người đang còn chưa được may mắn như mình, hiểu không? Đó là một cái cách để mình gieo nhiều cái phước báu hơn. Ngày hôm qua sư cô cũng hay nói đó, trong đời cô gặp được quá nhiều thiện tri thức, ai gặp cô cũng nói là cô quá may mắn, từ người Việt Nam tới người Hàn, thật sự là như vậy. Kể cả quý sư bà cũng nói cô kiểu mày là bục tông y rồi, con bục tông y quá đi, là kiểu như là sinh ra với rất nhiều phước báu. Mà thật, mình đi đến đâu trong mỗi cái quá trình thành lập, qua giờ là Phật đản đó, tuần lễ Phật đản đó, cho nên quý thầy Sri Lanka, quý thầy Myanmar, quý thầy Nepal, quý thầy Hàn Quốc đến thăm chùa mình liên tục, thì mình cũng đi thăm đảnh lễ quý thầy liên tục, thì nhân tháng Phật đản mà, thì quý thầy đều chia sẻ những cái khó khăn khi mà làm đạo. Kể cả quý thầy Việt Nam, chùa nào cũng có cái khó hết, tại quý thầy không kể cho quý Phật tử nghe thôi, chứ còn cô thầy mà gặp nhau mà uống trà là ôi khổ sở triền miên, quý thầy cũng có phiền não chứ không phải có phiền não đâu. Mình ở cái nhà mình chút xíu, căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, mình có xích mích với lối xóm bà con không? Có xích mích với bố mẹ chồng, lâu lâu có xích mích với má ruột mình luôn không? Có xích mích hết á. Thì đừng có nói là mở một cái chùa ra để đón bá tánh tứ phương về, phải không? Cả 100 người, cả 1000 người, quý thầy quý sư cô là làm dâu 100 họ luôn á, đứng mũi chịu sào. Cho nên là quý thầy cũng chia sẻ những cái khó khăn, nhưng mà qua đó mình thấy được là sao ạ? nó khó khăn có đó, nhưng mà với cái lý tưởng của mình, với cái phụng sự của mình vượt qua được cái đó thì nó bình an thôi. Cho nên quý vị sống ở trên đời cũng vậy, quý thầy quý sư cô còn vậy, thì hướng gì quý vị đi làm kiếm tiền va chạm ngoài đời nó sẽ khó khăn hơn, đúng không? Nhưng mà mình biết được là nếu như mà mình giữ cái tâm thái mà tốt nè, mình sống lành sống thiện, mình vun bồi phước đức nhiều, chuyện gì nó cũng vượt qua hết ha. Có Phật pháp là mình sẽ có bình an trong đời ha. Rồi trên đời này cái cảnh khổ như sinh lão bệnh tử thì quá nhiều rồi, cho nên cô nghĩ đây, cái này là ý kiến cá nhân của cô tự nghĩ nha. Hồi nãy cô nói với quý vị là cô không hiểu được cái thông điệp của Đức Phật tại sao đản sanh thành đạo niết bàn cùng một ngày một tháng, đúng không? Nhưng mà cô nghĩ đó có phải chăng ngài cho chúng ta thấy rằng đó có sinh là có tử, phải không? Có thành là có bại, có đến là có đi, cho nên cho chúng ta thấy được cái đó là cái hiện thực của cái sự vô thường. Kể cả thân Như Lai có thị hiện thì cũng phải có thị hiện niết bàn, chứ không thể nào còn hoài mà không hết được, cho mình thấy một cái thông điệp như vậy. Cho nên đối với người con Phật thì mình giữ cái lòng thành tôn kính, mỗi khi mình dâng một nén hương nè, mình thắp nhang đó, hoặc là mình dâng một đóa hoa, mình dâng một cái vật phẩm gì lên Đức Phật, hoặc là chút nữa mình tắm Phật là mình rưới những cái dòng nước tinh khiết lên tôn tượng của ngài, đó chúng ta phải quán tưởng là một cái nhân duyên để mình quay về với chính mình, sắp tấn chính mình, để cúng cái gì cho Đức Phật. Cúng nhang có cháy hết không? Có. Cúng hoa có tàn không? Có luôn. Rưới nước xong rồi có phải đem đi dọn rửa không? Có luôn. Vậy thì thông qua cây nhang đó, thông qua cái bông hoa đó, thông qua cái gầu nước tắm Phật đó, mà chúng ta phải hướng đến cái sự cúng dường Đức Phật tối thượng hơn, rốt ráo hơn, đó là cúng dường bằng hương đức hạnh, tức là cây nhang mà không phải là cây nhang thơm bình thường, mà là cây nhang do đức hạnh của mình vung lên. Quý vị giữ đức hạnh bằng cách gì? Giữ tròn năm điều đạo đức, đúng rồi, giữ năm giới là đem cái hương đức hạnh đó. Cúng hoa là hoa gì? Hoa trí tuệ, hiểu không? Cúng hoa ngoài cái quán vô thường, hôm nay là hoa mai là rác, thì cúng hoa là hoa trí tuệ, nghĩa là quý vị tu theo Phật phải mở khai trí tuệ, chứ không con Phật không vô minh được, được không? Là mở cúng hoa trí tuệ. Và nước, cái nước mình tắm Phật đó là nước gì? Nước nhẫn nhục và từ ái. Quý vị có thấy hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà thanh tịnh bình thùy dương liễu không? Cầm cái bình nước cam lồ với nhành dương mà rải không? Tại sao không cầm cái nhành khác mà nhành dương với nước cam lồ vậy? Nước cam lồ là từ ái từ bi, nhưng cái nhành dương đó là nhẫn nhục đó. Mình muốn giúp người khác mình phải có nhẫn lực không? Có. Nhiều khi mình dạy con mình muốn nó ngoan không? Mình phải kiên nhẫn không? Kiên nhẫn chứ. Sân si khó dạy em bé lắm, bực mình hoài luôn. Vậy thì mình lấy cái nhành dương đó để mà rảy cái đó là gì? Nước cam lồ mà bằng cái sự nhẫn nhục. Thì chúng ta cúng nước là cúng cái nước nhẫn nhục từ ái, và mình quán nóng lạnh để tùy thuận với nghịch cảnh ở đời, được không? Nghịch cảnh hay thuận cảnh, chướng duyên hay thuận duyên đều luôn hướng đến tỉnh giác giác ngộ. Giờ quý vị hiểu không? Cúng nhang, cúng hương đó là hương gì? Hương đức hạnh. Cúng hoa là hoa gì? Hoa trí tuệ, đúng rồi. Cúng nước là nước nhẫn nhục và từ ái. Và hiểu ý nghĩa tượng trưng trong nhà Phật không? Chứ không có mê tín dị đoan. Không phải mình cúng quá chừng hoa tươi vậy là mình công đức lớn, mình không có tiền mua bông, mình đem cái bông giả, hay mình không cúng Phật là mình không có phước. Không phải vậy. Thì quý vị hiểu không? Mình tu tập mà có hoa trái trí tuệ, mình không cần mua một cây bông nào, mình có cúng được Đức Phật chưa? Dạ có cúng rồi. Còn bây giờ mình xối 80 gáo nước lên Đức Phật mà mình ra đường mình vẫn sân si như thường, vậy mình có cúng chưa? Chưa cúng. Tại vì cái nước đó là nước nhẫn nhục và từ bi. Mình tu sao mà trước khi tu với sau khi tu mình vẫn quạo đao như vậy, người ta nhìn mình vẫn thấy ghét như thường là không ổn. Mình tu sao mà trước đây người ta chửi mình câu mình chửi lại ba câu, bây giờ người ta chửi một câu mình kệ bỏ qua luôn. Đó, như vậy mới là tu rồi. Quý vị hiểu không? Cho nên xối khi mà tắm gầu nước là mình có quán không? Quán tưởng giùm sư cô những cái này ha. Vậy giờ mình hiểu cái ý nghĩa, cái lễ tắm Phật nó có ý nghĩa như vậy không? Nó rất thâm trầm, nó rất vi tế. Đó là bài học cho từng cái hành vi quán sát lại chính mình, chứ không phải chỉ dội cái ông Phật sơ sinh này. Dội cái ông Phật sơ sinh không là không được. Cho nên cái lễ thực hiện cái nghi thức tắm Phật thì phải hội đủ ba yếu tố. Không phải là có cái tượng sơ sinh, không phải là có cái bồn nước bự, không phải là có cái giàn hoa thiệt đẹp. Không phải ba yếu tố này. Ba yếu tố cho nghi thức tắm Phật. Thứ nhất đó là niềm tin, thứ hai đó là lòng thành kính, và thứ ba là tâm bình đẳng, được không ạ? Niềm tin, lòng thành kính và tâm bình đẳng. Niềm tin này phải là niềm tin tịnh tín, cô nhắc hoài đó là niềm tin thanh tịnh. Quý vị phải hiểu rõ những cái gì mình tin thì mình mới tin sâu sắc những cái gì mình hiểu. Cô lặp lại, nãy giờ cô kể là dòng nước nóng lạnh tượng trưng cho gì, đúng không? Hoa tượng trưng cho gì, nhang tượng trưng cho gì, nước tượng trưng cho gì, quý vị hiểu chưa? hiểu rồi thì mình tin thanh tịnh không? Dạ có, mình khởi lên từ cái lòng tin này mà mình đi tắm Phật. Thì mình có khởi lên lòng tôn kính Đức Phật không? Dạ có. Rồi với cái tâm bình đẳng không? Dạ có. Chứ không phải chị kia bận đồ đẹp, mặc áo dài, xức nước bông, xong rồi đeo cái túi Chanel cho nên là chỉ được tắm trước, mình được bị tắm sau. Có vậy không? Không. Tắm Phật là giới tâm bình đẳng. Không phải đâu. Thôi bác già rồi, bác chậm chậm lắm, để tụi con trẻ tụi con lên trước chứ bác lâu quá, đứng chờ lâu, có vậy không? Không, tắm giới tâm bình đẳng, thứ tự tắm. Rồi có coi thường em bé nè, thôi nó nhỏ nó biết gì, nó xối nó làm bể đầu ông Phật, cái không cho nó tắm, có gì không? Không, nếu mà nó lùng quá nó không được thì ẵm em lên cho em tắm. Nó tâm bình đẳng không? Dạ bình đẳng. À, chứ không phải em đẹp em có quyền nha, em xin như vậy là em đi trước, không có. Đó là tâm bình đẳng không? Dạ bình đẳng. Rồi chúng ta chúc mình có một cái bài kệ tắm Phật quý thầy sẽ tụng trong suốt cái quá trình mà quý Phật tử tắm, thì quý Phật tử nhắm theo quán theo: con nay tắm gội Đức Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Bốn câu ha. Là khi mà mình quán khi tắm Phật là tắm gội Đức Như Lai, thì cái công đức mà tịnh trí đó, trang nghiêm phước trí là có đủ rồi. Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu là mình rời bỏ những cái ngũ trược, những cái ác thế, những cái dơ xấu ở thế gian, và đồng chứng Như Lai Phật tịnh pháp thân. Câu này quan trọng nè, tức là đồng có được cái pháp thân thanh tịnh như Như Lai không khác, là ý nghĩa của tấm Phật, hay không ạ? Đó, cho nên người Phật tử với cái lòng tôn kính, sự nhiệt thành đối với Đức Phật trên nền tảng của chánh kiến, cô lặp lại, mình tin không, mình hiểu sâu sắc cái gì mình tin không, nên mình tin sâu sắc cái gì mình hiểu, chứ mình không có mê tín dị đoan ở trong này, không có xối nước tắm Phật xong mà lén rồi lấy cái bình nước suối, cái chế nước đó vô về nhà bắt chồng con không có đi chùa được uống, đau bụng chết không được nha. Không có vậy. Rồi có nhiều chị là nhúng nhúng chà chà lên đầu, thôi đừng chà, không sao hết, không cần chà ha, không cần lấy cái nước đó uống, không cần lấy cái nước đó chà đầu. Mình có một cái niềm tin chánh kiến thì mang lại cái sự trong sáng và cái lợi ích đích thực lâu dài, cái giá trị mà Phật giáo mang lại, chứ không phải là mang cái nước tắm Phật đem về nhà làm của. Không cần mang cái nước tắm Phật đem về nhà làm của uống chi ha. Nhưng mà cái quan trọng là mình thanh tịnh trong lúc mình tắm không, mình hiểu cái ý nghĩa giá trị của giáo tắm Phật của mình không, rồi cái giá trị đó về mình tu suốt cái thời gian còn lại, chứ không phải là ten một cái về ra khỏi chùa là nghỉ tu nữa, thôi nghỉ nhẫn nhục từ bi, có không? Không. Cởi cái áo này ra khỏi chùa nghỉ nhẫn nhục từ bi, có vậy không? Không. Dạ cái đó là mình phải tu suốt ha. Rồi như vậy cho nên một cái lễ tắm Phật mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là cao đẹp. Nhắc lại một lần nữa, nó vừa biểu hiện cái lòng thành kính của người con Phật dâng lên cúng dường cái ngày khánh đản của ngài, vẫn là cơ hội, và đây là điều quan trọng nhất, cái ý nghĩa quan trọng nhất là chúng ta phải tự quan sát lại mình trong cái ý nghĩa là phản quan tự kỷ để tẩy trừ những cái hạt giống xấu. Mình tắm gội đúng không, tắm gội là làm cho sạch sẽ đúng không, tức là mình loại bỏ những cái hạt giống xấu. Cái gì là hạt giống xấu? Tham nè, sân nè, si nè, ganh tị nè, đố kỵ nè, trù dập nè, nói xấu người ta, nói thị phi, đó trả thù trả đũa, đó là những hạt giống xấu mình loại bỏ, và mình dưỡng tức là nuôi dưỡng những cái hạt giống thiện lành, làm lớn lên cái mầm tuệ giác. Cho nên mỗi lần có các em bé đến chùa, sư cô rất là vui, sư cô tán thán mẹ em bé, tán thán người thân của em bé đã mang em bé đến chùa, thì mình nuôi dưỡng những cái mầm nhỏ như vậy, có không? Có chủng tử không? Dạ có. Lớn lên các em sẽ thấy Đức Phật là chắp tay xá, sẽ không có bất hiếu với ba mẹ, sẽ không có dám làm điều ác. Cho nên tuy là em bé đến chùa là ba mẹ phải cực hơn, tại phải dụ dỗ nó đúng không, đâu đơn giản mà chịu đi chùa, phải dụ dỗ, phải hướng dẫn, phải ráng uống nắng lắm, nhưng mà nó sẽ là hoa trái về sau, con mình sẽ có đứa con ngoan hiền. Các bạn nhìn em bé ngồi đầu bàn sư cô nè, là đi chùa với chùa 3 năm nay rồi đó, 3 năm rồi, siêu ngoan luôn, ngoan vô cùng ngoan. Sư cô rất ấn tượng là vậy nè, hồi đó em chưa biết nói tiếng Việt giỏi đâu nhé, em cũng chưa hề mà quen được với cái phong cái gọi là cái thời khóa của nhà chùa. Mà quý vị biết hồi đó chùa mình mới thành lập mà 3 năm trước là nguyên một cái bãi rác, cho nên mỗi chủ nhật về là các anh trai vậy nè là cực ghê lắm, là ra đốt rác, cào rác, rồi hả làm rửa dọn, rồi nhà thì nhà cũ mà cái nhà cũ 40 năm, cho nên là mái tôn nó dột, mỗi lần mà mưa nó tạt ướt hết trong chùa, thế là các anh phải cắt tôn ra rồi lợp mái, nói chung là vất vả vô cùng những cái giai đoạn đầu tiên đó. Thế là chủ nhật tuần nào các anh lao động cũng rất là vất vả để về để tu sửa cho cái chùa nó trọn vẹn hơn. em này, em thấy các chú các bác cứ lăng xăng làm vã mồ hôi ra như này, nhưng em có bé xíu đây, em có 4-5 tuổi đây, em giúp được gì đâu, em không giúp được gì hết. Mà quý vị có tưởng tượng không, 5 tuổi đầu mà em biết pha ly cà phê á, em chạy vô trong bếp á, em thấy mấy chị đang pha cà phê, em bưng hai tay nhé từng ly cà phê, em đến từng chú, em mời chú vậy nè, chú uống ơi, nói tiếng Việt không rành, nhưng mà mời từng chú. Các chú đang làm mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, thấy một cậu bé mặt cũng đỏ bừng bừng mồ hôi mồ kê nhễ nhại bưng ly nước lạnh cho mình uống, phải thương không? Cái hạt giống thiện lành trong em nó trổ không? Em biết quan tâm và yêu thương đó, em biết chia sẻ đó, em biết là mọi người đến đây cùng giúp chùa nhưng em không biết làm công tác gì hết, em bưng nước cho mọi người. Sư cô rất là yêu. À, yêu vô cùng. Rồi mỗi lần mà cô pháp thoại ha, lúc nào cũng ngồi hàng đầu, mắt long lanh nhìn cô, nghe đâu hiểu gì đâu, nhưng mà thấy cô bác cười là cười, cười hồng mồi cho vui. À, thấy cô bác vỗ tay cho cô Hiếu đỡ buồn, thương vậy luôn á. À, chúng ta thấy đem con tới chùa từ nhỏ rất rất là có lợi ha. Vì con mình nó sẽ học được những cái hạnh lành của những người đi trước, học được cách sẻ chia, quan tâm và yêu thương giúp đỡ, học được cách nói điều lành, không có làm tổn thương ai. Và em rất là được cưng, ngoan xinh yêu của chùa mà. Chú bác nào cũng cưng. Giờ đi chùa không cần ba mẹ nữa. Đây hôm nay em đi xuống đây một mình đó. Ba mẹ có con nhỏ đâu có đi theo. Vui không? Em có cả một gia đình lớn. Cô nhìn em cô thấy rất là thích. Cho nên hoan nghênh các bạn mà dẫn con đến chùa. Đó, chúng ta tắm Phật, biểu hiện cái sự tôn kính, biểu hiện thanh lọc những cấu uế phiền não của tâm ha, gội rửa cái thân tâm của chính mình, chứ không phải là xối cho ông Phật ở đây cảm lạnh, ông Phật không cần mình tắm. Nhắc lại lần nữa, mình gội rửa thân tâm của mình. Ví dụ ngoài kia cháy da phỏng tráng của đời, đã có những lúc mình nổi những cái tâm bất thiện, thôi ngày hôm nay mình cho phép mình được tặng món quà cho chính mình, mình tha thứ cho những người đã từng gây đau khổ cho mình, được không ạ? Tha thứ cho người không phải vì người đáng được tha thứ, mà mình đáng được bình yên. Nếu ai đó đã từng làm tổn thương đến quý vị, ngày hôm nay ba gáo nước tắm Phật, con xin nguyện tha thứ cho người. Và nếu con có làm lỗi với bất kỳ ai, nguyện xin người cũng tha thứ cho con. Đúng rồi, để hóa giải những cái oan gia trái chủ từ trước đây vì vô minh mà con đã tạo, được không? Là quý vị đã làm cho ông Phật trong mình ngày hôm nay có đản sanh không? Dạ có, Phật tánh trong mình được đản sanh. Đây cũng là cái phát nguyện hàng ngày của sư cô. Mỗi ngày sư cô nói những gì cô làm, tuy là có thể không thành tựu nhưng hy vọng là chia sẻ cho quý vị. Có những lúc vì vô minh cô có phát tâm ác với mọi người không? Có chứ. À, sao bảo đảm được là không? Cho nên mỗi ngày lạy 108 lạy, cũng như suốt một tháng Phật đản ở đây hướng dẫn quý Phật tử tắm Phật không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy cô đều nguyện trong lòng là nếu ai đó đã làm khổ đau hoặc là hại con xin tha thứ cho người đó. Và nếu vì vô minh con đã từng gây oan trái với ai và làm tổn thương đến ai, nguyện xin người cũng tha thứ cho con. Để oan trái mình giải, không có kết nữa. Quý vị hiểu không? Rồi, từ đây mỗi ngày về nhà không phải chỉ tháng 4 mới tắm Phật, mình nguyện tha thứ cho đời và đời tha thứ cho mình. Được không? Để mình sống có sự bình an hạnh phúc. Và với thuận nghịch của cuộc đời, mình biết là có sinh có diệt, có gặp gỡ sẽ có chia ly, có thành bại, có thành sẽ có bại. Vậy thì dù thuận nghịch như thế nào, mình giữ được cái tâm bình thản của mình, được không? Giữ tâm, đừng giữ cảnh, đừng mong người ta sẽ đối xử tử tế với mình, đừng mong cuộc đời luôn nở hoa đón mừng mình. Mình mang một đôi giày cỏ bện vào chân để đi trên mọi địa hình, được không? Thuận hay nghịch gì vẫn giữ được cái tâm tự tại. Đó là quý vị đã thành tựu viên mãn cái đại lễ tắm Phật ngày hôm nay, cũng như quý vị là một vị Phật tương lai, hiểu không ạ? Rồi, hy vọng với những cái điều rất là căn bản, không có gì là quá cao siêu như vậy, nhưng quý vị hiểu được sâu sắc và trọn vẹn ý nghĩa tại sao hàng năm tới ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là âm lịch là tháng 4 và dương lịch là tháng 5, thì ở mọi miền tổ quốc, từ Việt Nam cho tới Hàn Quốc và khắp nơi khác, chúng ta đều hân hoan treo đèn đón mừng và long trọng cử hành nghi thức đại lễ Phật đản để tái hiện lại cái cảnh tắm Phật này. Giờ quý vị hiểu cái ý nghĩa sâu sắc như vậy không? Để mình biết là hàng năm dù có bận rộn đến đâu, mình nên dành một ít thời gian về để tắm gội lại ông Phật sơ sinh trong lòng mình. Đừng để ông Phật trong lòng mình nó quá đầy nhiều những cái hạt giống xấu ác, được không ạ? Rồi, rất là tri ân quý vị đã lắng nghe tới giờ này. Giờ mình sẽ hồi hướng và bắt đầu vào cái nghi thức chính thức của đại lễ Phật đản. Sau khi quý vị hồi hướng thì quý vị có thể dành thời gian đi giải lao chút xíu ha. Rồi mình sẽ vân tập lại chánh điện này để mình cử hành nghi thức đại lễ Phật đản chính thức, là mình sẽ tụng kinh Phật đản, có nghi thức dân hoa khánh đản, rồi sau đó quý vị sẽ xem một cái tiểu phẩm, tức là kịch kịch về tái hiện lại nghi thức Phật đản sanh do ban văn nghệ cây nhà lá chùa mình diễn luôn. Sau đó quý vị sẽ được tụng kinh khánh đản, được tắm tôn tượng Đức Phật sơ sinh, dùng cơm tại chùa. Buổi chiều quý vị có đại lễ quy y, ôn tụng lại năm giới. Không phải chỉ quý vị đăng ký quy y lần này mới ở lại tụng kinh. Cô nhắc lại một lần nữa, bình thường dễ gì chịu tụng lại năm giới đúng không? Nhân dịp ngày hôm nay, nếu không quá vội vã, quý vị ở lại tụng thêm một bài kinh người áo trắng, đó là bài kinh ôn tụng về năm điều đạo đức của người Phật tử tại gia, được không ạ? Cùng là yểm trợ cho những vị tân Phật tử ngày hôm nay ha. Rồi rất là tri ân quý vị. Quý vị chắp tay để hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng